Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514. Chương 514: Nối nhớ khi gần nhà. Converter rung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vạn Phong móc ra thuốc lá, rút ra một điếu đưa cho Tưởng Minh. CMN, tiểu tử được nha. Cũng rút ra thuốc lá đầu lọc. Ta không hút thuốc lá, chính là cất trên người, gặp phải dùng được địa phương xã giao dùng. Tưởng thúc, Captain có bán đồng hồ điện tử sao? Tưởng Minh gật đầu một cái, thật giống như có. Đều là một đám người miền Nam đang bán. Bán bao nhiêu tiền biết không? Tưởng Minh lắc đầu. Bán 781 chỉ. Ta biết, muội muội ta mấy ngày trước mua một cái, còn chạy ta trước mặt khoe khoang, còn bị ta nói mấy câu. Ta nói ngươi hoa hơn 70 mua đồ chơi này, còn không bằng lại thêm 50 mua khối thượng biển đồng hồ. Hắc Long Giang nơi này thuộc về quốc gia nhất Bắc Phương, vật giá so trong nước và phương Nam đắt rất bình thường. Nhưng Vạn Phong cũng không nghĩ tới nơi này lại vẫn duy trì cao như vậy giá. Tưởng thúc, có hứng thú bán hay không trang phục, giày và đồng hồ điện tử? Ngươi còn có thể lấy được đồng hồ điện tử, ta có một cái huyện đồng hồ điện tử quyền đại lý. Đương nhiên là có. Tưởng Minh cẩn thận xem Vạn Phong, xem ra thằng nhóc ngươi phối hợp được. Không tệ nha, không nghĩ tới nha, ta nhớ ngươi giờ sau là một không thế nào ra mặt người nha. Ha ha, ngươi đều là sẽ biến hóa. À, Tiểu Phong, ngươi tưởng thúc ta tóm cái cá đánh săn tạm được. Bán đồ tốt giống như thật đúng là không được. Để cho Từ Di đi ra ngoài bán. Ta Từ Di như vậy đẹp, để cho nàng đi bán hàng vậy bảo đảm rầm rầm rầm rầm giọt. Nói không chừng còn có thể cho ngươi được lợi cái mũ đội trở về. Bảo đảm trả lại là màu xanh, lấy từ tuyết kỳ sắc đẹp. Nàng nếu như chịu, vậy dã hán tử có thể nhất lưu giọt. Bất quá lời này Vạn Phong cũng chỉ có thể ở trong bụng oán thầm, căn bản không dám lấy ra phơi. Ai nha, thằng nhóc này mấy năm không gặp cứ ba hoa liền. Từ tuyết kỳ giọng ngạc nhiên, nhưng là trong mắt không che giấu được vui vẻ. Người phụ nữ trời xanh chính là ai lừa gạt hàng. Nói các nàng xinh đẹp cũng vui vẻ cái mũi vặn miệng nghiêng. Trang phục và giày ngược lại là phải, nhưng mà đồng hồ điện tử bán đắt như vậy, liền muốn nhập hàng tiền vậy cầm không dậy nổi nha. Nó cũng không phải là ngươi tưởng tượng đắt như vậy, nói không chừng ngươi biết nó giá xỉ sẽ ăn nhiều 0,5 kg. Vậy nó bao nhiêu tiền nha, ngươi đoán? Tưởng Minh lắc đầu, cái này đi đâu mà đoán đi. Vạn Phong nói ra đồng hồ điện tử giá xỉ nhiều ít 15, ngươi nếu như đến ta đi nơi nào cầm, bằng chúng ta đồng hương quan hệ ta còn biết cho ngươi 2 đồng tiền ưu đãi. Cái này giá chênh lệch nhưng mà để cho Tưởng Minh trong lòng nổi lên thao thiên ba lan. Từ 13 đến 70 nơi này chênh lệch quá rõ ràng. Chính là sẽ không coi là số người cũng biết có bao nhiêu sai biệt. Chúng ta làm điểm bán nha, Tưởng Minh và bên người Từ Tuyết Kỳ thương lượng. Từ Tuyết Kỳ không có tỏ thái độ, trên mặt tất cả đều là do dự. Vạn Phong phỏng đoán nàng trong lòng có chút không tin. Dẫu sao mình bây giờ chỉ là một 14 tuổi thiếu niên, mấy câu nói sẽ để cho đại nhân tin tưởng cái này không thể nào. Tưởng thúc, ngươi không cần nóng nảy. Ta thừa dịp nghỉ hè về nhà ở cái 10 ngày 8 ngày. Mấy ngày nay ngươi và Từ Di tốt tốt thương lượng một chút. Nếu như không yên tâm cùng ta lúc trở về, ngươi trước đi theo ta đến Bắc tỉnh Liêu Ninh đi xem. Mới quyết định cũng không muộn. Như vậy cũng tốt, chờ ngươi lúc trở lại ta đi theo ngươi đi xem. Liền làm du lịch, như vậy cùng ta lúc trở lại ở Cáp Tân xuống xe đến nhà ngươi đi tìm ngươi. Lúc này thật vẫn đi nhà ngươi một chuyến nhận đạo. Nếu không đi đâu mà tìm ngươi, Giang Mẫn không nói lời nào liền mang theo Vạn Phong đến nhà hắn đi. Một chuyến, nhà hắn cách trạm xe lửa chỉ có hơn 500 mét khoảng cách. Thành phố cái loại đó thường thấy nhất tiểu phòng, vừa thấy chính là cơ quan chia tay. Thời gian sắp đến 8 giờ, Vạn Phong không thể trì hoãn nữa, nhớ đạo sau liền đi ra. Tưởng thúc, người chỗ này quá tốt, dù sao cũng đừng đổi chỗ. Qua 2 năm chính là đến trạm xe lửa, tùy tiện bán chút gì một ngày đều sẽ có thành hơn 100.000 thu. Vào, ha ha, hoàn thành hơn 100.000. Bây giờ tưởng thúc một tháng có thể được lợi cái 100-200 liền thỏa mãn. Vạn Phong cười, cười không nói gì. Tưởng Minh một mực đưa Vạn Phong đến trạm xe lửa phòng sau xe. Cho đến Vạn Phong xét vé lên xe. Xe ra Cáp Tân một đường hướng Bắc. 8 giờ sau ở Long Trấn dừng xe. Vạn Phong từ Long Trấn trạm xe lửa bên trong đi ra. Liếc mắt liền thấy cái đó năm đó người NB tu nạn lụt tháp. Lúc này mới ý thức được mình đã cách nhà không xa. Từ Long Trấn đến nhà hắn bây giờ ở Tam Phân Tràng đại đội 42. Còn có 400 dặm. Đoạn đường này, từ Hồng Nhai đến Phổ Lan 50 km. Từ Phổ Lan đến Thân Dương 700 bên trong. Thân Dương đến Cáp Tân hơn 1.100 bên trong. Cáp Tân đến Long Trấn lại là hơn 700 bên trong. Hơn nữa còn dư lại hơn 400 bên trong. Tổng hành trình hơn 1.500 km. Cái này thời gian điểm là không có chuyến đi huyện Ngô xe hơi. Vạn Phong chỉ có thể ở Long Trấn ở một đêm lên. Tùy tiện tìm một nhà trọ đối phó một giả hậu. Sáng sớm ngày thứ hai Vạn Phong liền ngồi lên chuyến đi huyện Ngô xe đò. 300 dặm khoảng cách, xe đò phải lái 4 tiếng, ra Long Trấn 50 dặm coi như là tiến vào Tiểu Hưng An Lĩnh Lâm khu. Quốc lộ trái phải đều là xanh tươi tốt bạch hoa lâm. Ở ngoài cửa xe giống như thật nhanh lui về phía sau. Ở cách Thần Thanh đại chừng 15 cây số địa phương có một cái Tiểu Hưng An trạm kiểm tra. Kiểm tra qua hướng biên giới giấy thông hành. Vạn Phong không đồ chơi kia, chỉ có một bản xuất từ đại đội tương uy và công xã dũng sĩ đồn công an tuổi tác chứng minh. Chưa đủ 16 tuổi chẳng là không cần biên giới giấy thông hành. Phụ trách kiểm tra biên phòng chiến sĩ nhìn Vạn Phong mấy mắt. Cuối cùng mới đem chứng minh vẫn còn cho Vạn Phong. Ở Vạn Phong xem ra, cái này trạm kiểm tra chính là phòng quân tử không đề phòng tiểu nhân đồ chơi. Coi là thật có đặc vụ có thể chạy đến nơi đây nếu như đần độn đi trạm kiểm tra đó mới là đầu óc. Nước vào đây, từ địa phương nào còn không đi vòng qua. Qua trạm kiểm tra đã đến Thần Bầm. Mặc dù thời gian trôi qua sấp xỉ 2 năm, nhưng là nơi này cũng không có biến hóa gì lớn. Vậy cái đông đi thông hướng 31 liền phương hướng đường vẫn còn ở. Chẳng qua là trên đường không có một người một chiếc xe bóng dáng. Qua Thần Thanh lại là liên miên không dứt núi, nhìn không tới cuối cây, xe đò ở nơi này dừng cây ở giữa lại xoay hơn 1 giờ. Rốt cuộc tới Bắc Cương thành nhỏ huyện Ngô, Vạn Phong xuống xe chạy bước chạy về phía quầy bán vé. Buổi chiều 1:40 có đi thông hướng Đông Bắc Tư Cát chuẩn duy nhất một chuyến xe. Hắn đến trạm địa phương là thứ hai đếm ngược đứng. Cũng chính là Đại Lâm Tử đứng, nếu như ngày hôm nay không mua được, liền được chờ ngày mai, mùa hè đi thông Tư Cát chuẩn chuyến xe còn có thể mua được ngồi phiếu. Nếu là mùa đông sợ là ngay cả đứng phiếu cũng đừng nghĩ. Chuyến này tuyến đường bởi vì liền một chuyến xe duyên cớ. Đến mùa đông là đầy ắp cả người, cùng mình trở về đọc sách thời điểm, nói gì cũng cần mua chiếc xe khách chạy con đường này. Một năm được lợi 10.000 đồng tiền không bất kỳ vấn đề. 10.000 mới được lợi 10.000 đồng tiền thật giống như vậy không ý gì. Không cần nhớ lại hắn rõ ràng nhớ vé xe giá là 1 nguyên 4 góc. Chuyến xe này ở hắn học trung học đệ nhị cấp 3 năm trong thời gian. Mỗi một mùa đông cũng là muốn ngồi 3-4 lần. Cho đến giấy xác vé xe nơi tay, Vạn Phong lòng mới có chút kích động. Đây coi như là nỗi nhớ khi gần nhà sau mua xong vé xe. Xem nhìn thời gian, còn có đầy đủ thời gian. Vạn Phong liền ra trạm hành khách. Hắn muốn mua vài món đồ về nhà. Trạm hành khách đối diện chính là huyện Ngô Hưng Bắc cửa hàng Bách Hóa. Hắn nhớ Trương Toàn nhà ngay tại Hưng Bắc cửa hàng phía sau. Bất quá lúc này Trương Toàn nhất định không nhận biết hắn là ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/cuc/noipsam/noitu/nu/ti/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.